tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bị hỏa đạn thuật đánh trúng, ngươi bay ra lôi đài. Ngươi bại, bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, ký ức, vậy mà là hỏa đạn thuật trình tự tinh thông. Thật xui xẻo, tiếp thu xong ký ức, Vương Dương nhìn đến cảnh tượng đối thủ của hắn thi triển pháp thuật, lập tức ý thức được trình tự pháp thuật của đối phương, cũng không yếu hơn linh lực búng tay của hắn. Linh lực búng tay là pháp thuật cấp 1, hỏa đạn thuật là pháp thuật cấp 2, dưới tình huống đồng cấp, Vương Dương chỉ có thể bị ngược. Tu vi so ta cao, pháp thuật so ta mạnh, lại có pháp khí công kích cùng pháp khí phòng ngự, còn có luyện thi phối hợp tác chiến, vậy thì làm sao đánh? Vương Dương buồn bực hộc máu, lúc hỗn chiến còn có thể mượn lực, dưới tình huống một chọi một đã không có biện pháp. Có lẽ ta có thể thử xem tốc chiến tốc thắng, nháy mắt khi ngươi lên đài, lập tức tấn công đối thủ. Pháp khí phòng ngự của đối thủ chặn đòn tấn công của ngươi. Ngươi bại, bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, pháp thuật, linh lực búng tay. Một, quả nhiên không được, các phương diện đều bị nghiền áp, căn bản không có biện pháp đánh. Thôi, làm bản thân trong bắt trước đau đầu đi. Vương Dương cũng lười tự hỏi, trực tiếp bắt đầu tiến hành bắt trước, dù sao hắn trong bắt trước có ý thức tự chủ sẽ căn cứ tình huống hiện trường tùy cơ phản ứng. Ngươi bại, bắt trước khen thưởng, ký ức, ngươi bại. Bắt trước khen thưởng, pháp thuật, ngự phong thuật. 1. Ngươi bại, bắt trước khen thưởng, pháp thuật, linh lực búng tay. 1. Ngươi bại, bắt trước khen thưởng, ký ức. Vương Dương cũng không biết cụ thể bắt trước bao nhiêu lần, thẳng đến cuối cùng đầu óc vô cùng đau, không thể không nằm xuống nghỉ ngơi, ngay cả màn hình hệ thống cũng chưa kịp xem. Hắn ngủ thật sâu, một giấc ngủ tới hừng đông. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là mở ra màn hình thuộc tính xem xét. Tên họ, Vương Dương. Tuổi thọ, 15, 58. Cảnh giới, luyện khí tầng 3, 42, 300. Công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 82, 200. Pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 44, 200. Linh lực búng tay tinh thông, 51, 300. Thi bạo thuật nhập môn, 31, 100. Ngự phong thuật tinh thông, 8, 300. Thần thông, 0. Linh lực búng tay tăng lên 20 điểm độ thuần thục. Ngự phong thuật tăng lên 5 điểm độ thuần thục, tu vi tăng lên 3 điểm, công pháp tăng lên 2 điểm độ thuần thục. Tăng lên không nhiều lắm, nhưng nếu làm Vương Dương tự mình tu luyện, chỉ sợ cũng đến thời gian 3-4 tháng mới có thể đạt tới. Đứng dậy rửa mặt một chút, Vương Dương đi đến nhà ăn của Tuyết Ngọc Phong. Nhà ăn trong 6 phong đều độc lập, mỗi phong đều có một cái, có quản lý trong phong của mình. Vương Dương tuy rằng ngày hôm qua nghe Kỳ Thanh Trúc nói qua, nhưng tiến vào vẫn là lần đầu tiên. Nhà ăn của Tuyết Ngọc Phong tạo hình cùng ngoại môn khác nhau không lớn, chỉ là kiến trúc, tài liệu càng thêm xa hoa một chút mà thôi. Ăn cơm, cũng không phải xếp hàng múc cơm, mà là gọi thực đơn, có đệ tử ký danh chuyên môn phụ trách đưa đồ ăn, thay vì nói là nhà ăn không bằng nói là tiệm cơm. Vị sư huynh này, nơi này là chỗ ăn cơm của đệ tử trong phong, ngươi có phải đi nhầm địa phương hay không? Một đệ tử ký danh canh giữ ở cửa, nhìn thấy Vương Dương mặc trang phục đệ tử ngoại môn. Vội vàng duỗi tay ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày hôm qua mới vừa thành đệ tử Tuyết Ngọc Phong, quần áo còn chưa kịp đổi. Vương Dương móc ra ngọc bài thân phận cho đối phương nhìn thoáng qua, đệ tử ký danh lập tức cung kính thỉnh hắn đi vào. Người trong nhà ăn rất ít, chỉ có thưa thớt mấy người, có người chú ý tới Vương Dương vị đệ tử mặc quần áo ngoại môn tiến vào, lập tức nhắc nhở bạn bè bên cạnh, một đám đều dừng lại động tác, tò mò nhìn qua. Những người này đều là cao thủ luyện khí tầng 4 trở lên, mỗi người ánh mắt sắc bén, hiện tại đồng thời nhìn qua, Vương Dương theo bản năng dựng lông tơ. Vương Dương cười hướng mọi người gật đầu, không nói gì, tùy tiện tìm cái góc ngồi xuống. Cũng không có người đi tìm hắn bắt chuyện, nhìn hắn một cái, đại đa số người đều quay lại, tiếp tục nói việc của mình. Sư huynh, ngươi muốn ăn cái gì? Đệ tử ký danh đưa lên một bản khắc bằng ngọc cùng loại với thực đơn. Vương Dương chú ý tới khối bản khắc bằng ngọc này sử dụng tài liệu cũng là tuyết phong mộc, trong lòng không khỏi cảm khái, Tuyết Ngọc Phong thật đúng là đem tuyết phong mộc khai phá tới cực hạn. Bản khắc bằng ngọc dừng ở trong tay, lạnh băng, bóng loáng tinh tế cùng ngọc thạch chân chính cũng không khác quá nhiều. Chữ ở trên mượt mà tinh tế, nhìn không ra dấu vết thủ công tạo hình, giống như tự nhiên mọc ra tới. Đây hẳn là dùng trận pháp hình thành hiệu quả, có ý tứ. Vương Dương nhìn thoáng qua mặt trên viết đồ vật. Cùng quán rượu dưới chân núi không khác lắm, chính là tên từng món ăn, món chính cùng đồ uống. Chỉ là trong đó tài liệu đều là linh tài, so với đồ ăn trong quán rượu dưới chân núi muốn chân quý nhiều. Cho một chén lớn cháo cùng 4 cái bánh nhân thịt, nhà ăn nội môn cùng nhà ăn ngoại môn khác nhau, nơi này ăn cơm là phải bỏ tiền, tuy rằng chỉ cần giá phí tổn, nhưng có giá cả của chút đồ ăn, vẫn như cũ không phải Vương Dương có thể ăn nổi. Được, đệ tử ký danh lên tiếng, nhận ngọc bài thân phận của Vương Dương, liền đi đến nhà ăn. Ngọc bài thân phận có công năng ghi sổ, ở môn phái chỉ cần không phải mua sắm đồ vật giá trị quá cao, đều có thể tạm thời ghi sổ, chờ cuối tháng lãnh tài nguyên tu luyện lại thanh toán. Nghe nói lệnh bài thân phận của đệ tử tiên môn ở vực trung ương càng thêm huyền bí, tác dụng so với di động kiếp trước còn muốn khoa trương, làm Vương Dương rất ảo tưởng một đoạn thời gian. Đồ ăn thật mau liền bưng lên, đồng thời đệ tử ký danh đem ngọc bài thân phận trả cho hắn. Cháo là dùng gạo linh nấu. Chỉ là cấp bậc gạo linh này rõ ràng so ngoại môn muốn cao hơn rất nhiều. Không chỉ có từng viên no đủ, mỗi một viên càng giống như trân châu tản ra ánh sáng, chỉ xem một cái liền làm người muốn ăn thật nhiều. Nghe lên không có mùi hương, nhưng ăn đến trong miệng lại giống như vỡ ra, hương thơm bốn phía. Càng khoa trương là sau khi nuốt đến dạ dày, còn có một dòng nước ấm nhàn nhạt phát ra đến khắp người. Hiệu quả này đều mau đuổi kịp đan dược cấp thấp, hơn nữa không có tác dụng phụ gì. Vương Dương không thể không lại lần nữa cảm thán đãi ngộ của đệ tử nội môn. Tiếp theo hắn lại ăn một ngụm bánh nhân thịt màu vàng. Hương ngọt ngon miệng, mùi tiêu bốn phía, no đủ thịt nước chảy vào trong miệng, càng là làm cả người ấm áp. Kiếp trước nếu có tay nghề này, ta trực tiếp tìm 8 bạn gái. Vương Dương đối đồ ăn của nhà ăn, khen không dứt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong đồ ăn, hắn đứng dậy rời đi nhà ăn. Chạy đến hướng ngọn núi môn phái tổ chức thi đấu. Đi một đoạn, hắn liền phát hiện một việc buồn bực. Nơi này cách ngọn núi tổ chức thi đấu cũng thật xa. Ngồi kiếm bay chỉ tốn mấy hô hấp, chính là hắn dùng hai chân lên đường, ước chừng đê đi thời gian hơn một chén trà nhỏ. Chờ đến luyện khí tầng 4, mặc kệ như thế nào muốn mua thanh phi kiếm ngồi. Chờ lúc đến nơi, trên núi đã vây đầy đệ tử tới xem chiến, không riêng có ngoại môn, còn có không ít nội môn. Sư đệ, sao ngươi chậm như vậy? Nhìn đến Vương Dương khoan thai tới muộn, Kỳ Thanh Trúc cau mày lạnh giọng hỏi. Vương Dương cạn lời, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. May mắn Kỳ Thanh Trúc không biết trong lòng Vương Dương suy nghĩ cái gì, nếu không rất có thể muốn đánh người. Nếu tới liền thôi, đại sư tỷ phân phó đợi lát nữa lên sân khấu biểu hiện cho tốt, đừng ném mặt của Tuyết Ngọc Phong chúng ta. Vâng, Vương Dương có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cười gật đầu đáp ứng. Đại khái chỉ là vì thông báo một tiếng. Kỳ Thanh Trúc nói xong liền xoay người rời đi. Vương Dương lẫn vào đám người, thật mau tìm được đám người Ngụy Tử Phong cùng Tô Lạc Nguyệt tụ ở bên nhau. Vương Dương sư huynh, ngày hôm qua mọi người nhìn thấy hắn đã thật thân thiết, lúc này càng nhiệt tình như lửa, tươi cười trên mặt đều sắp trồng lên. Vương Dương đều đáp lại từng người, duỗi tay không đánh mặt người cười, lại nói hắn cùng mọi người cũng không có xung đột ích lợi gì, đối phương nguyện ý nịnh bợ hắn. Hắn cũng không cần thiết bưng cái giá ra vẻ lạnh lùng. Sư huynh, ngày hôm qua triệu kiến ngươi chính là vị chân truyền nào? Chờ Vương Dương cùng mọi người chào hỏi xong, Ngụy Tử Phong gấp không chờ nổi hỏi. Là Lý sư tỷ của Tuyết Ngọc Phong. Loại chuyện này cũng không cần thiết giấu giếm, Ngụy Tử Phong nếu dò hỏi, hắn liền nói ra. Nói như vậy, ngươi, không sai, ta đã là đệ tử Tuyết Ngọc Phong. Khóe miệng Vương Dương cũng nhịn không được cong lên. Tuy rằng tất cả mọi người đã đoán trước, nhưng chờ Vương Dương nói ra vẫn lộ ra hâm mộ che giấu không được. Một đám đối với Vương Dương lại là một hồi khen tặng, cũng nói lời nói khách khí về sau chiếu cố nhiều hơn. Vương Dương tự nhiên là gật đầu đáp ứng từng người, đến nỗi về sau muốn giúp hay không phải muốn xem tình huống. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, thi đấu liền chính thức bắt đầu. Cùng ngày hôm qua khác nhau, hôm nay thi đấu là một đối một, từng trận liên tục. Nhưng cùng quy định phía trước giống nhau, không chuẩn sử dụng bùa chú, đan dược các đạo cụ dùng một lần. Đồng thời còn có một cái quy định, đó chính là thời gian của một trận chiến không thể vượt qua một nén hương. Vương Dương ở trong lòng tính một chút, loại hương đặc chế này của Di Linh Phái, một cây đại khái 15 phút. Thi đấu là đồng thời ở trên 10 lôi đài tiến hành, không cần lo lắng một ngày nội tổ chức không xong. Trưởng lão chủ trì thi đấu gọi vào tên ai người đó liền đi lên, không có rút thăm. Chờ thi đấu tiến hành đến vòng thứ 3, tên Vương Dương từ trong miệng một trưởng lão truyền ra. Sư huynh, ngươi có nắm chắc hay không nha? Ngụy Tử Phong lo lắng hỏi. Không nắm chắc cũng muốn lên, vị đại sư tỷ kia đang nhìn đâu? Vương Dương cười, cất bước đi lên lôi đài. Cách chương.